Người quản lý đi tới nói với Võ Hạ Uyên. Nếu như tuyên truyền ra ngoài, nhất định ho tổ. Võ Hạ Uyên nhàn nhạt cười. Mong được như lời tốt lành của ngài. Cách chương.